tạo ra bao trùm. Trương Hàn vừa vặn ở ngay tâm điểm của vụ nổ. Phải nói rằng, Diệp Phong đã có chút đánh giá thấp uy lực của Cửu Thiên Bạo Viêm Phù. Khi tấm Cửu Thiên Bạo Viêm Phù nổ tung trên không trung, ngay cả Diệp Phong đang đứng trên mặt đất cũng lập tức bị dư chấn kinh hoàng của vụ nổ thổi bay ngược lại mấy ngàn mét. Thật là một tấm linh phù bạo tạc khủng khiếp. Diệp Phong nhìn đám mây hình nấm màu tím đỏ khổng lồ hình thành sau vụ nổ trên không trung, nhất thời có chút sững sờ. Bởi vì Trương Hàn đã trực tiếp bị nổ thành tro bụi, không còn lại một chút gì. Cửu Thiên Bạo Viêm Phù quá kinh khủng, vậy mà lại trực tiếp nổ tan xác Trương Hàn, một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng. Ban đầu, Diệp Phong chỉ nghĩ rằng Trương Hàn sẽ bị Cửu Thiên Bạo Viêm Phù nổ trọng thương, sau đó mình sẽ ra tay kết liễu hắn. Nào ngờ, Cửu Thiên Bạo Viêm Phù lại khủng bố đến vậy, lập tức thổi bay Trương Hàn thành tro bụi. Một thân công lực của Trương Hàn cũng không còn. Lỗ qua rồi, Diệp Phong không khỏi ngửa mặt lên trời than dài, cảm thấy mình đã thiệt thòi lớn. Bởi vì Trương Hàn là một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng, một thân công lực mà hắn tu luyện được chắc chắn vô cùng hùng hậu. Nhưng bây giờ thì đã không còn gì. Lúc này, Diệp Phong lập tức tỏa ra hồn lực lên không trung, muốn thu gom năng lượng huyết khí còn sót lại sau vụ nổ của Trương Hàn, nhưng một chút cũng không còn. Dù sao đi nữa, lần này trừ được mối nguy hiểm chí mạng như Trương Hàn, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Lúc này, keng, một chiếc nhẫn chữ vật từ trên không trung rơi xuống, đập trúng đỉnh đầu Diệp Phong. Chiếc nhẫn chữ vật này toàn thân màu xanh lam băng, trông vô cùng cao cấp, không bị Cửu Thiên Bạo Viêm Phù phá hủy. Đây là nhẫn chữ vật của Trương Hàn. Diệp Phong nhìn chiếc nhẫn chữ vật trước mắt, ánh mắt liền sáng lên. May quá, nhẫn chữ vật của Trương Hàn vẫn còn. Tên Trương Hàn này là một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng, trong nhẫn chữ vật của hắn chắc chắn cất giấu không ít thứ tốt. Diệp Phong lập tức tỏa ra hồn lực, dò xét vào bên trong chiếc nhẫn. Quả nhiên, tài phú trong nhẫn chữ vật vô cùng phong phú, trong đó lại có hơn 10 khối quang cầu. Những khối quang cầu này chắc chắn đều là do Trương Hàn cướp đoạt được ở lối vào mê cung lúc trước. Trương Hàn thậm chí còn chưa kịp xem xét bên trong những khối quang cầu này có bảo vật gì. Đã vội vàng đuổi giết Diệp Phong, kết quả là hắn trực tiếp bỏ mạng, toàn bộ tài phú trên người đều thuộc về Diệp Phong. Diệp Phong lúc này rời ánh mắt khỏi hơn 10 khối quang cầu, nhìn sang những không gian khác trong nhẫn chữ vật. Hắn lập tức phát hiện mấy quyển bí tịch, tất cả đều là những truyền thừa cường đại mà Trương Hàn đã thi triển lúc trước. Kiếm Quang Phong Ấn, Lôi Đế Phiên Thiên Ấn, Đại Nhật Lôi Thể, Lôi Đình Vạn Quân, tất cả các truyền thừa cường đại mà Trương Hàn đã thi triển lúc trước, gần như đều nằm trong nhẫn chữ vật của hắn. Diệp Phong thầm nghĩ, công pháp truyền thừa của mình, sau khi tu luyện thành công về cơ bản đều đã hủy đi bí tịch, không ngờ tên Trương Hàn này lại cất hết trong nhẫn chữ vật. Cũng có thể là tên Trương Hàn này vẫn chưa hoàn toàn học được những truyền thừa này, thỉnh thoảng còn cần lấy ra xem lại, để tránh quên. Diệp Phong nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui sướng. Dù sao đi nữa, lần này trừ được đại địch Trương Hàn, lại còn có được những tài phú này trên người hắn, đã là vô cùng may mắn. Nếu không phải Diệp Phong đột phá đến bất diệt cảnh nhất trọng thiên trong Cuồng Phong sa mạc, căn bản không thể nào cùng Trương Hàn đánh một trận. Hơn nữa, vận khí của Diệp Phong cũng rất tốt. Trong khối quang cầu cuối cùng lại lấy được một tấm Cửu Thiên Bạo Viêm Phù kinh khủng, cho nên mới có thể cuối cùng xử lý được Trương Hàn. Diệp Phong cướp sạch tất cả tài phú trong nhẫn chữ vật của Trương Hàn, thu vào nhẫn chữ vật của mình. Tiếp theo, Diệp Phong xem xét từng khối trong số hơn 10 khối quang cầu mà Trương Hàn cướp đoạt được lúc trước, trong hơn 10 khối quang cầu. Phần lớn là đan dược thượng cổ có thể tăng cường tu vi, còn có một ít áo giáp binh khí, Diệp Phong không dùng đến, nhưng hắn vẫn thu vào nhẫn chữ vật. Sau này có thể sẽ dùng đến, hoặc có thể dùng để đổi lấy tài phú khác. Lúc này, trước mặt Diệp Phong bày ra mấy món đồ, một viên đan dược màu đỏ thẫm, một viên đan dược màu xanh lam băng, hơn 10 khối năng lượng thạch, và một con dao long nhỏ đã được hầm chín. Đây chính là những thứ có thể tăng cường tu vi mới nhất được mở ra từ hơn 10 khối quang cầu. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những tài nguyên này. Ầm ầm, lập tức một luồng năng lượng bàng bạc rót vào cơ thể Diệp Phong, điên cuồng tăng cường công lực và tu vi của hắn. Tu vi của Diệp Phong lập tức tăng vọt, ầm ầm, bất diệt cảnh nhị trọng thiên, ầm ầm, bất diệt cảnh tam trọng thiên, ầm ầm, bất diệt cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng dừng lại. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, không ngờ lần này lại đột phá được tam trọng thiên, trực tiếp từ bất diệt cảnh nhất trọng thiên bước vào bất diệt cảnh tứ trọng thiên. Đây là một bước đột phá to lớn, phải biết rằng cơ thể của Diệp Phong hiện tại giống như một cái hang không đáy, lần này lại có thể đột phá nhanh như vậy. Đủ thấy trong không gian thí luyện thượng cổ này vẫn còn ẩn giấu rất nhiều thứ tốt. Lúc này, tiểu tinh linh ngồi trên vai Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong, ta quan sát rất lâu, ngươi dường như rất thiếu tài nguyên để tăng cường công lực phải không? Diệp Phong liếc nhìn tiểu tinh linh bên tai, không khỏi gật đầu, nói, đúng vậy, ta rất thiếu tài nguyên có thể tăng cường công lực tu vi, bởi vì ta có một kẻ địch vô cùng cường đại. Sau khi ra khỏi không gian thí luyện thượng cổ này, rất có thể ta sẽ phải trực tiếp đối mặt với kẻ địch đó, cho nên ta phải trưởng thành đến một cấp độ đủ mạnh trong không gian này. Tiểu tinh linh gật đầu, suy tư một lúc rồi nói, Diệp Phong, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, gọi là Thái Cổ Thần Sơn. Đó là nơi thí luyện chân chính trong không gian thí luyện thượng cổ này, là nơi mà đại thế lực năm xưa kiểm soát không gian này chuyên dùng để cho đệ tử dưới trướng thí luyện. Diệp Phong nghe tiểu tinh linh nói vậy, không khỏi hỏi, nơi thí luyện của đại thế lực từ nhiều năm trước, bây giờ còn có tài nguyên tu luyện không? Tiểu tinh linh khẳng định gật đầu, nói, tin ta đi, nhất định có. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn đó là một nơi thí luyện hoàn toàn không bị ai điều khiển. Chỉ cần có thể không ngừng leo lên ngọn thần sơn thượng cổ đó, mỗi khi leo lên một tầng, sẽ nhận được phần thưởng của tầng đó. Số tầng leo được càng cao, phần thưởng nhận được càng phong phú. Ngọn Thái Cổ Thần Sơn đó có rất nhiều tầng, đủ để ngươi tha hồ sông pha. Diệp Phong nghe tiểu tinh linh nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Thái Cổ Thần Sơn này, lại có thể tự động ban thưởng cho người leo núi thành công sao? Thật là một nơi thần kỳ, nhất định phải đi xem thử. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói với tiểu tinh linh bên tai, dẫn đường. Theo lời chỉ dẫn của tiểu tinh linh, Diệp Phong chẳng mấy chốc đã đến được cái nơi thần kỳ mà nó nói. Lúc này, hắn đã ở khu vực sâu nhất trong không gian thí luyện thượng cổ này, một vùng thảo nguyên xanh thảm bao la. Cuối thảo nguyên là sương mù mênh mông. Trong màn sương mù lượn lờ ấy, một ngọn núi nguy nga vô biên sừng sững trên mặt đất. Đỉnh núi cao chót vót, đâm thẳng vào mây xanh, không thấy đâu là điểm cuối, toát lên vẻ mênh mông hùng vĩ. Tiểu tinh linh ngồi trên vai Diệp Phong, cười hi hi nói, dùng ngón tay út chỉ về ngọn núi nguy nga xa xa, đây chính là Thái Cổ Thần Sơn mà ta đã nói. Cả ngọn núi là một khu thí luyện khổng lồ, chỉ cần bước vào phạm vi Thái Cổ Thần Sơn, sẽ tự động được đưa đến tầng thứ nhất, bắt đầu cuộc thí luyện thượng cổ. Diệp Phong khẽ gật đầu, đứng trước ngọn núi hùng vĩ, hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ngọn núi khổng lồ này quả không hổ danh là một tòa Thái Cổ Thần Sơn, tràn ngập khí thế mênh mông hùng tráng. Diệp Phong không khỏi cất tiếng hỏi, Thái Cổ Thần Sơn này có tất cả bao nhiêu tầng thí luyện? Tiểu tinh linh lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết mỗi khi qua một tầng thí luyện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Những phần thưởng này đều do Thái Cổ Thần Sơn tự động ban cho, thường là những tài nguyên có thể nâng cao tu vi như đan dược chân quý, dược liệu tuyệt thế. Đương nhiên cũng có thể xuất hiện truyền thừa cổ xưa và bảo vật. Có điều, loại thí luyện này không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Một khi ngươi không vượt qua được thử thách, sẽ bị Thái Cổ Thần Sơn tự động đưa ra ngoài. Mỗi người cả đời chỉ có thể vào một lần, cho nên Diệp Phong ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội đó. Nghe tiểu tinh linh nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái Cổ Thần Sơn xa tít tắp, thầm hỏi bản thân có thể xông đến tầng thứ mấy. Nhưng hiện tại Diệp Phong cũng không biết Thái Cổ Thần Sơn có tổng cộng bao nhiêu tầng. Nhìn từ xa, đỉnh của toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn nối liền với bầu trời, không thể thấy điểm cuối, cũng không thể đếm hết có bao nhiêu tầng. Nhưng dù thế nào, Diệp Phong tự nhiên muốn xông vào một phen. Hắn vô cùng mong đợi được trải nghiệm nơi thí luyện mà đại thế lực thượng cổ từ vô tận năm tháng trước dùng để rèn luyện đệ tử môn hạ. Vút, thoáng chốc, hắn đã hướng về chân núi Thái Cổ Thần Sơn mà đi. Nhưng khi Diệp Phong đến chân núi Thái Cổ Thần Sơn, hắn phát hiện nơi đây đã tụ tập không ít người. Hơn nữa, tu vi của đám người này cơ bản đều rất cao, yếu nhất cũng là bất diệt cảnh cửu trọng thiên. Còn có không ít người ở cấp độ bất diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước chí tôn cảnh, thậm chí còn có vài cao thủ cấp bậc địa chí tôn. Diệp Phong cảm thấy, trong đám người này e rằng có cả siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng phương Bắc. Lúc này, rất nhiều người đang vây quanh chân núi Thái Cổ Thần Sơn này, dường như đang thảo luận điều gì đó. Diệp Phong đi tới, lặng lẽ lắng nghe. Quả nhiên mọi người đang bàn luận về ngọn Thái Cổ Thần Sơn này. Nghe nói ngọn núi cao này là Thái Cổ Thần Sơn trong truyền thuyết, là nơi thí luyện của một thế lực lớn thời cổ đại. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Trước khi vào không gian thí luyện thượng cổ này, trưởng bối sư môn đã từng nói với ta tin tức này. Dù thế nào đi nữa, gặp được thần sơn thí luyện của đại thế lực thượng cổ thế này, cũng không thể cứ vậy mà rút lui. Dù có nguy hiểm, cũng phải vào xem thử. Nhưng làm sao chúng ta vào được đây? Lối vào ngọn thần sơn này có một trận pháp vô cùng cổ xưa bảo vệ, căn bản không cách nào đi vào. Xung quanh không ít người đều đang bàn tán. Trận pháp bảo vệ ư? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía xa. Quả nhiên, ngay sau đó hắn nhìn thấy, ở lối vào thái cổ thần sơn này, có một tầng màn sáng màu trắng sữa. Diệp Phong liền bước lên trước, tung một quyền hung hãn. Ầm ầm, sau một tiếng nổ dữ dội, Diệp Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng tầng màn sáng bảo vệ kia lại không hề hấn gì. Đừng tốn công vô ích, một nữ tử mặc trường bào màu tím tình cờ đứng cách Diệp Phong không xa, thấy hành động của hắn liền lên tiếng, đừng nói ngươi chỉ có tu vi bất diệt cảnh tứ trọng thiên. Ngay cả những siêu cấp thiên tài cấp địa chí tôn trên Tiềm Long bảng phương Bắc vừa rồi liên thủ cũng không thể phá vỡ màn sáng trắng này. Chắc chắn có cách vào khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn nhìn tiểu tinh linh trên vai, hỏi, tiểu tinh linh, tại sao thái cổ thần sơn chuyên dùng để thí luyện này lại có màn sáng bảo vệ mạnh như vậy? Căn bản không vào được. Ánh mắt tiểu tinh linh dường như cũng có chút kỳ quái, không khỏi nói, năm đó ta đến đây cũng không có màn sáng bảo vệ nào cả. Lẽ nào là do một thế lực đời sau thiết lập ở đây? Nghe tiểu tinh linh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình đi một chuyến công cốc sao? Ông, nhưng đột nhiên đúng lúc này, ở sườn núi Thái Cổ Thần Sơn, lập tức xuất hiện một luồng năng lượng dao động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc này, đông đảo cao thủ tụ tập dưới chân núi đều đồng loạt nhìn lên trời. Ngay sau đó, Diệp Phong cũng nhìn lên. Trong tầm mắt của đông đảo cao thủ, từ sườn núi Thái Cổ Thần Sơn, một luồng thần quang trắng xóa bắn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh lão nhân. Hư ảnh lão nhân này vừa xuất hiện, một luồng uy áp kinh khủng ngút trời lập tức từ trên cao lan tỏa xuống, khiến tất cả cao thủ đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Dường như là ý chí hư ảnh của một tồn tại cổ xưa nào đó trong Thái Cổ Thần Sơn. Không ít cao thủ tụ tập ở đây lúc này đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Và ngay sau đó, lão nhân bạch quang ngưng tụ trên không trung lập tức phát ra giọng nói già nua và uy nghiêm, thời gian trôi qua vạn năm, Thái Cổ Thần Sơn lại một lần nữa mở ra. Lão Phu là ý chí của Thái Cổ Thần Sơn. Muốn vào Thái Cổ Thần Sơn thí luyện để nhận được phần thưởng phong phú, cần phải thỏa mãn hai điều kiện sau. Thứ nhất, tu vi thấp nhất để vào Thái Cổ Thần Sơn thí luyện, ít nhất phải là bất diệt cảnh. Điều kiện thứ nhất của lão nhân bạch quang vừa nói ra, không ít cao thủ bên dưới đều không khỏi thở phào một hơi. Bởi vì những cao thủ có thể xông vào đến đây, căn bản không ai yếu hơn bất diệt cảnh, thậm chí còn có không ít siêu cấp thiên tài cấp địa chí tôn trên Tiềm Long bảng. Và ngay sau đó, lão nhân bạch quang tiếp tục công bố điều kiện thứ hai, điều kiện thứ hai là, người vào Thái Cổ Thần Sơn thí luyện phải là nhân tộc, hoặc mang một phần huyết mạch nhân tộc. Soạt, gần như ngay khi lão nhân bạch quang nói ra điều kiện thứ hai này, mấy ngàn cao thủ xung quanh lập tức xôi trào. Lời của lão nhân bạch quang đã hoàn toàn khiến cho đám thiên tài cao thủ dưới chân núi vỡ tổ. Cái gì? Chỉ có nhân tộc, hoặc võ giả có huyết mạch nhân tộc mới có thể vào Thái Cổ Thần Sơn thí luyện ư? Chuyện này lẽ nào ngọn Thái Cổ Thần Sơn này, năm xưa là nơi thí luyện do một vị đại năng nhân tộc nào đó để lại? Vậy phải làm sao đây? Ta cũng không phải nhân tộc. Vào lúc này, không ít cao thủ thiên tài có mặt đều không khỏi nhao nhao lên tiếng. Và đúng lúc này, sau khi lão nhân bạch quang dứt lời, lão liền vung tay lên. Ông, màn sáng bảo vệ không thể phá vỡ dưới chân núi lập tức xuất hiện một cánh cổng không gian, thông đến khu vực bên trong Thái Cổ Thần Sơn. Đi! Không ít cao thủ thiên tài nhân tộc đồng loạt lên đường, tiến vào bên trong Thái Cổ Thần Sơn. Oanh, nhưng đúng lúc này, trên Thái Cổ Thần Sơn, đột nhiên giáng xuống một đạo lôi đình khổng lồ. Trong đám người tiến vào, có mấy bóng người trực tiếp bị đạo lôi đình từ hư không này đánh nát trong nháy mắt, thân thể hóa thành tro bụi. Hóa ra mấy bóng người này, vốn không phải nhân tộc, mà là ngụy trang hòng lừa dối qua cửa, nhưng không có bất kỳ cơ hội nào, nháy mắt đã bị ý chí vô hình trong Thái Cổ Thần Sơn đánh nát. Hít, thấy cảnh này, không ít dị tộc khác, dù là siêu cấp thiên tài cấp địa chí tôn, cũng không dám bước vào bên trong Thái Cổ Thần Sơn này, tuy nhiên, rất nhiều cao thủ dị tộc cũng không rời đi. Ngược lại, ánh mắt mang theo vẻ hung tàn, chờ những tên nhân tộc này từ Thái Cổ Thần Sơn thí luyện ra, trực tiếp cướp đoạt tài nguyên của chúng là được. Và ngay lúc đám cao thủ trên sân mỗi người đều có mưu đồ riêng, Diệp Phong cuối cùng cũng cất bước. hắn trực tiếp xuyên qua cánh cổng không gian đó, thành công tiến vào khu vực bên trong Thái Cổ Thần Sơn. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình bị đưa đến một tiểu không gian độc lập. Nơi này là một sa mạc vàng óng. Thí luyện tầng thứ nhất, bắt đầu. Đột nhiên, trong hư không vang lên một giọng nói già nua vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm, và gần như ngay khi giọng nói già nua đó vừa dứt, chính giữa cả sa mạc vàng óng lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Gào, kèm theo một tiếng gầm rú cực kỳ hung lệ, một con bọ cạp lớn màu đen to như ngọn núi, vô cùng dữ tợn, vô cùng hung ác, từ dưới lòng sa mạc bò ra. Những chiếc càng bọ cạp rậm rạp như được đúc bằng thép, bò trên mặt đất, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, con bọ cạp lớn màu đen này phát ra dao động yêu lực, rõ ràng là cảnh giới bất diệt cảnh tứ trọng thiên. Nếu là võ giả bình thường, đối mặt với con bọ cạp lớn ác thú viễn cổ hung ác cùng cảnh giới này, có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm con bọ cạp lớn hung ác cách đó không xa, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, đây chính là thí luyện tầng thứ nhất sao? Đối phó một con ác trùng viễn cổ cùng cảnh giới ư, đối với ta mà nói, quá đơn giản rồi. Oanh, và ngay lúc Diệp Phong đang lẩm bẩm, con bọ cạp lớn màu đen hung ác cách đó không xa đã gầm thét điên cuồng, xông tới. Thân hình bọ cạp như núi cao, cặp kìm kim loại như thép rèn, cùng với chiếc đuôi bọ cạp kịch độc dài ngoằng, đều mang lại cho người ta một cảm giác sợ hãi tột độ. Nhưng ngay khi con bọ cạp hung ác này xông đến trước mặt Diệp Phong, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, tung ra một quyền vô cùng đơn giản. Oanh, một luồng cự lực kinh khủng bộc phát, phụt, con bọ cạp lớn hung ác to như núi, trực tiếp nổ tung toàn thân, bị một quyền đánh nát, nổ thành xương máu đầy trời. Quá yếu, Diệp Phong lắc đầu, đối với Diệp Phong bây giờ, sinh linh cùng cảnh giới căn bản chỉ là con kiến yếu ớt, hắn có thể tùy tiện một quyền là oanh sát. Tuy con bọ cạp đen này đối với Diệp Phong mà nói rất yếu, nhưng huyết khí của nó lại rất dồi dào. Diệp Phong trực tiếp thôn phệ, làm lớn mạnh thêm một chút công lực. Ông, và đúng lúc này, ngay khi Diệp Phong giết chết con bọ cạp đen, trước mặt hắn trong hư không, lập tức xuất hiện một cái khay ngọc vô cùng tinh xảo. Trên khay ngọc đặt một viên đan dược màu trắng tròn vo, trên bề mặt đan dược còn có những ấn ký giống như phù chú tự nhiên. Đây rõ ràng là một loại đan dược rất cao cấp. Diệp Phong cảm nhận được một luồng dược lực vô cùng mạnh mẽ từ bên trong đan dược. Một viên đan dược nhỏ bé, lại như chứa đựng năng lượng mênh mông như biển cả. Ngay khi khay ngọc chứa viên đan dược xuất hiện, toàn bộ không gian vang lên một giọng nói, chúc mừng người thí luyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rèn luyện tầng thứ nhất của Thái Cổ Thần Sơn. Nhận được một viên thượng cổ luyện khí đan phẩm chất chí tôn. Giọng nói vừa dứt, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Lại là đan dược phẩm chất chí tôn, thượng cổ luyện khí đan. Diệp Phong không chút do dự, lập tức nuốt viên thượng cổ luyện khí đan trước mắt vào bụng. Một luồng dược lực vô cùng to lớn lập tức nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn lập tức bắt đầu đột phá. Bất diệt cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong nuốt viên đan dược này, lập tức đột phá một trọng thiên. Sảng khoái, Diệp Phong không khỏi cười lớn một tiếng, nơi thí luyện Thái Cổ Thần Sơn này quả nhiên là một nơi tốt. Nếu ở nơi khác, e rằng tìm đến chết cũng không tìm được một viên thượng cổ luyện khí đan chân quý như vậy. Người thí luyện có tiếp tục thí luyện tầng thứ hai không? Đột nhiên giọng nói già nua vang lên giữa thiên địa. Tiếp tục, Diệp Phong lập tức gật đầu. Ông, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng sức mạnh không gian mãnh liệt lập tức bao bọc, đưa cả người hắn đến tầng thứ hai của Thái Cổ Thần Sơn. Tầng thứ hai này vẫn là một thế giới tiểu không gian độc lập. Diệp Phong lúc này đang đứng trên một vùng núi lửa cháy hừng hực. Trong các khe nứt trên mặt đất, dung nham nóng bỏng chảy cuồn cuộn, xa xa thậm chí còn có tiếng núi lửa phun trào. Ầm ầm, đột nhiên một ngọn núi lửa ở xa bùng phát, dung nham vô tận, thiêu đốt ngọn lửa cuồn cuộn, một biển lửa đỏ rực, lập tức hướng về phía Diệp Phong tràn tới. Thí luyện tầng thứ hai, kiên trì nửa canh giờ trong biển lửa dung nham có sức sát thương tương đương cấp bậc bất diệt cảnh thất trọng thiên. Giọng nói già nua vang lên giữa thiên địa. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Không gian tầng thứ hai này hẳn là khảo nghiệm năng lực phòng ngự và sức chịu đựng nỗi đau bị dung nham thiêu đốt của người thí luyện. Bất luận là lực phòng ngự hay sức chịu đựng, ta đều là vô địch. Diệp Phong vô cùng tự tin, trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó bị biển lửa dung nham vô tận sinh ra từ vụ nổ núi lửa ở xa bao phủ trong nháy mắt. Lập tức, ngọn lửa dung nham vô tận bắt đầu xâm nhập vào từng tấc da thịt của Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong không những không đau đớn, ngược lại còn thả ra bản mệnh hỏa diễm của mình, vận chuyển truyền thừa hỏa diễm của mình, Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Có lẽ, ngọn lửa dung nham vô tận ở tầng thứ hai này, sau khi được Thái Cổ Phần Thiên Quyết luyện hóa chuyển đổi, còn có thể nâng cao phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của ta. Diệp Phong lập tức thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Diệp Phong có ý nghĩ đó trong lòng, không chút do dự, lập tức bắt đầu vận chuyển Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức, năng lượng hỏa diễm trong biển lửa dung nham xung quanh liền bị Diệp Phong hấp thụ vào cơ thể mình, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Diệp Phong đột nhiên phát hiện, năng lượng của những ngọn lửa dung nham này vô cùng dồi dào, lại có thể làm lớn mạnh công lực của mình. Tốt quá rồi, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, lập tức thông qua Thái Cổ Phần Thiên Quyết, đem tất cả năng lượng hỏa diễm trong biển lửa dung nham xung quanh, toàn bộ đều hấp thụ vào người mình. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu điên cuồng bộc phát. Ầm ầm, bất diệt cảnh lục trọng thiên. Ầm ầm, bất diệt cảnh thất trọng thiên. Ầm ầm, bất diệt cảnh bát trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng mới dừng lại. Giờ phút này Diệp Phong nhìn ra xung quanh, lập tức có chút trợn mắt há mồm. Bởi vì hắn nhìn thấy, biển lửa dung nham xung quanh vậy mà đã bị mình hút cạn sạch. Những ngọn lửa dung nham kinh khủng lúc này toàn bộ đều đã biến mất. Chuyện này, trong khoảnh khắc này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ lực thôn phệ của mình lại lợi hại đến vậy. Lại có thể đem tất cả dung nham rực lửa trong không gian thí luyện tầng thứ hai này hấp thụ sạch sẽ. Thời gian còn chưa tới nửa giờ nữa. Không biết như vậy có được tính là vượt qua tầng thứ hai thí luyện không? Diệp Phong trong lòng có chút không chắc chắn. Ông, mà đột nhiên đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một trận dao động không gian kịch liệt. Lão nhân Bạch Quang đã xuất hiện ở bên ngoài trước đó, vậy mà lại chủ động xuất hiện. Phát ra giọng nói uy nghiêm, chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua thí luyện tầng thứ hai, nhận được phần thưởng. Ông, ngay sau đó, không gian trước mặt Diệp Phong chấn động, đã xuất hiện một cái hộp không lớn không nhỏ. Phần thưởng nằm trong chiếc hộp này. Lúc này Diệp Phong mang theo vẻ mong đợi, lập tức mở chiếc hộp ra. Trong hộp chứa một cuốn sách, đây dường như là một loại truyền thừa võ học. Diệp Phong thầm nghĩ, cầm cuốn cổ tịch trong tay xem xét. Trên bìa sách viết năm chữ lớn, Thái Cổ Chân Long Quyền. Đây quả thực là một bộ quyền pháp vô cùng mạnh mẽ, đoán chừng đã vượt qua cấp bậc chí tôn. Lúc này, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui mừng. Lần này vào Thái Cổ Thần Sơn thí luyện, mới qua hai tầng đã nhận được không ít thứ tốt. Có tiếp tục thí luyện tầng thứ ba không? Đột nhiên lão nhân Bạch Quang ngưng tụ trên không trung lên tiếng. Diệp Phong không chút do dự, lập tức gật đầu nói, tiếp tục thí luyện tầng thứ ba. Diệp Phong hiện tại tự nhiên là muốn tiếp tục, bởi vì cho đến nay hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ có thể nói, thực lực cá nhân của Diệp Phong thực sự quá mạnh mẽ. Nếu là võ giả bình thường, e rằng ngay cả con bọ cạp đen ở tầng thứ nhất cũng đã rất khó đối phó. Ông, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một trận dao động không gian. Cả người Diệp Phong nháy mắt bị truyền tống đến không gian tầng thứ ba. Không gian tầng thứ ba này lại là một chiến trường cổ đại vô cùng hỗn loạn. Lúc này, thiên quân vạn mã gầm thét, vậy mà lại điên cuồng xông về phía một mình Diệp Phong. Thí luyện tầng thứ ba này rõ ràng là để thử thách khả năng ứng biến khi đối phó với chiến thuật biển người. Đối với điều này, Diệp Phong căn bản không hề lo lắng, ngược lại trên mặt còn lộ ra nụ cười tự tin. Bởi vì hắn không sợ nhất chính là chiến thuật biển người. Thân thể Diệp Phong có thể nói là vô cùng cường hãn, dù có đứng yên không ra tay. Những tồn tại cấp bất diệt cảnh cũng rất khó gây tổn thương cho hắn, và ngay lúc Diệp Phong đang lần lượt vượt ải, bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn đã sôi sục một mảnh. Bởi vì có rất nhiều võ giả nhân tộc thậm chí còn chưa qua được tầng thứ nhất thí luyện, đã trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, xem như thí luyện thất bại. Cũng có không ít người qua được tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba, tầng thứ tư, rồi cũng bị truyền tống ra ngoài. Những người này trên mặt đều mang theo nụ cười vui sướng, rõ ràng là đã nhận được rất nhiều thứ tốt trong thí luyện Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng ngay khi họ xuất hiện, một đám người tu hành dị tộc có tu vi vô cùng mạnh mẽ lập tức xông tới, ép những nhân tộc này giao ra tài sản nhận được. Những dị tộc này, có yêu tộc, có ma tộc, có ngân giáp tộc, tất cả đều không phải nhân tộc. Bọn họ dựa theo hai điều kiện thí luyện của Thái Cổ Thần Sơn, không thể vào bên trong tiến hành thí luyện. Vì vậy, đám cao thủ thiên tài dị tộc này đều vô cùng tức giận, không thể vào Thái Cổ Thần Sơn thí luyện để nhận thưởng, nhưng bọn họ đã nghĩ ra một biện pháp khác, đó là toàn bộ tập hợp lại. Vây ở lối vào bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn, chờ những thiên tài nhân tộc thí luyện thành công đi ra, sau đó ép những thiên tài nhân tộc này giao ra tài sản nhận được trong thí luyện. Đáng ghét thật, rất nhiều cao thủ thiên tài nhân tộc đều không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc trong mắt, nhưng họ không có cách nào. Bởi vì một khi chống cự những thiên tài dị tộc này, họ sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nếu họ giao ra tài sản nhận được trong thí luyện, ít nhất còn có thể giữ được mạng sống. Đáng ghét, phần thưởng mà chúng ta vất vả thí luyện mới có được, lại bị đám cao thủ dị tộc vây bên ngoài này cướp sạch. Lúc này, không ít thiên tài nhân tộc sau khi thí luyện thất bại từ trong Thái Cổ Thần Sơn đi ra, đều gặp phải sự cướp bóc của các cao thủ dị tộc khác, trực tiếp bị cướp sạch sành sanh. Vô cùng thê thảm, mà lúc này, một đám cường giả dị tộc trên mặt đều tràn ngập vẻ hưng phấn sâu sắc. Quả nhiên cướp đoạt là biện pháp tốt nhất. Dù chúng ta không vào được Thái Cổ Thần Sơn thí luyện, nhưng tất cả tài sản và phần thưởng thí luyện vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Ha ha ha, trước đó chúng ta đã tính rồi, trong lần thí luyện Thái Cổ Thần Sơn này, tổng cộng có đúng 123 thiên tài nhân tộc đi vào. Nhất định không thể để sót một tên nào, mỗi thiên tài nhân tộc đều phải cướp. Lúc này, một đám cao thủ thiên tài dị tộc đều nhao nhao lên tiếng, trong mắt có sự tham lam sâu sắc. Và ngay lúc bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn vô cùng náo nhiệt, bên trong không gian thí luyện của Thái Cổ Thần Sơn, Diệp Phong đã đến tầng thứ 7. Hắn đã thành công liên tiếp vượt qua rất nhiều tầng, nhận được những phần thưởng vô cùng phong phú. Phần lớn phần thưởng đều là đan dược thượng cổ nâng cao tu vi. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến bất diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngoài việc tu vi được nâng cao, Diệp Phong còn nhận được một bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, Thái Cổ Chân Long Quyền. Lúc này, Diệp Phong đang đứng trong không gian thí luyện tầng thứ 7. Nhưng Diệp Phong đợi trong không gian thí luyện tầng thứ 7 rất lâu cũng không phát hiện có biến hóa gì. Không gian tầng thứ 7 là một thảo nguyên lớn vô cùng tĩnh lặng. Diệp Phong quan sát hồi lâu cũng không nhận ra nội dung thí luyện là gì. Ông, và ngay lúc Diệp Phong đang tò mò liệu thí luyện có xảy ra vấn đề gì không, ở cuối thảo nguyên xa xa, đột nhiên đi tới một lão giả mặc y phục cổ đại. Lão giả này tóc trắng phơ, trông vô cùng bình tĩnh và hiền từ. Đây là hư ảnh ý chí đã hiện ra bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn trước đó. Diệp Phong ánh mắt lập tức lộ ra một tia chấn động. Lão giả tóc trắng từ thảo nguyên xa xa đi tới lúc này, trông giống hệt hư ảnh ý chí đã hiện ra bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn trước đó. Diệp Phong không khỏi hỏi, tiền bối lẽ nào chính là ý chí của Thái Cổ Thần Sơn sao? Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, lão phu chính là ý chí hóa thân của toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lão giả tóc trắng trước mặt. Không khỏi hỏi, hóa ra Thái Cổ Thần Sơn vẫn luôn có ý thức chủ quan của riêng mình, ta vẫn tưởng tiền bối ngài chỉ là một người trông coi không có tình cảm. Lão giả tóc trắng cười ha hả, nói, ta đối với những người khác đúng là một kẻ trưởng quản thí luyện không có tình cảm, nhưng đối với ngươi, ta đã trực tiếp hiện ra ý thức chủ quan của mình. Diệp Phong nghe lão giả tóc trắng nói vậy, lập tức hiểu ra rằng mình trong mắt lão giả tóc trắng này chắc chắn rất đặc biệt. Hắn không khỏi hỏi, tiền bối tại sao lại hiện ra ý thức chủ quan với ta? Lẽ nào ta đã làm điều gì khiến tiền bối vô cùng coi trọng sao? Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, nói, không sai, ngươi là hậu bối trẻ tuổi duy nhất trong bao nhiêu năm qua khiến ta cảm thấy vô cùng coi trọng. Hơn nữa ngươi còn là nhân tộc thuần chính, chỉ có điều mang huyết mạch hỗn độn thần tộc, nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao thời nay không có chút huyết mạch thần tộc, căn bản không thể sống sót đến được nơi cốt lõi nhất của không gian thí luyện thượng cổ này. Ngươi chỉ cần có huyết mạch nhân tộc là được rồi. Diệp Phong nghe lão giả tóc trắng nói vậy, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ta không hiểu rõ ý của tiền bối, lẽ nào ta không thể tiếp tục thí luyện nữa sao? Lão giả tóc trắng vừa cười vừa nói, ngươi đã thông quan thí luyện rồi, bởi vì thí luyện của Thái Cổ Thần Sơn tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng, mà cái gọi là tầng thứ 7 này, thực ra là nơi ta muốn gặp riêng ngươi. Tổng cộng chỉ có 6 tầng, Diệp Phong không khỏi hơi kinh ngạc, nói, vậy mà bị ta thông quan đơn giản như vậy sao? Xem ra độ khó của những thí luyện mà tiền bối bố trí cũng không lớn lắm. Lão giả tóc trắng nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi ánh mắt hơi sững sờ. Lập tức lão cười ha ha một tiếng, nói, đó là vì ngươi quá yêu nghiệt. Trong số những người vào không gian thí luyện Thái Cổ Thần Sơn này, còn có mấy siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng phương Bắc, nhưng bọn họ đều chỉ trụ được đến tầng thứ 5. Diệp Phong nghe lão giả tóc trắng nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng đều chỉ trụ được đến tầng thứ 5. Không thể nào, ta cảm thấy thí luyện tầng thứ 5 hay tầng thứ 6 đều rất đơn giản, không phải chỉ là khiêu chiến kẻ địch cao hơn mình một đại cảnh giới sao? Lão giả tóc trắng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không biết trả lời thế nào. Dù sao Diệp Phong đúng là hậu bối trẻ tuổi có chiến lực kinh khủng nhất mà lão từng thấy, lúc này. Lão giả tóc trắng chọn không trả lời, mà nói, không nói chuyện này nữa, nếu ngươi đã được ta chọn chúng. Vậy tức là ngươi có tư cách kế thừa truyền thừa của chủ nhân thực sự của Thái Cổ Thần Sơn năm đó. Diệp Phong lúc này nghe lão giả tóc trắng nói vào chuyện chính, cũng không còn đùa cợt nữa, lập tức thần sắc trở nên có chút trịnh trọng. Nói, tiền bối muốn trực tiếp trao cho ta truyền thừa của chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn sao? Lão giả tóc trắng lắc đầu, nói, có điều kiện. Diệp Phong không khỏi hỏi, điều kiện gì? Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn rất kích động, bởi vì chủ nhân của Thái Cổ Thần Sơn này, năm đó chắc chắn là một nhân vật vô cùng khủng bố, truyền thừa của một nhân vật khủng bố từ thời đại cổ xưa như vậy. Chắc chắn vô cùng chân quý và lợi hại. Mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những cái gọi là truyền thừa cao cấp mà hắn nhận được trước đây. Vì vậy lúc này Diệp Phong ánh mắt vẫn mang vẻ mong đợi, lão giả tóc trắng nhìn ánh mắt mong đợi của Diệp Phong, không khỏi gật đầu cười nói, điều kiện kỳ thực nói khó cũng không khó. Đó chính là sau khi ngươi nhận được bộ truyền thừa này, nhất định phải giúp chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn của chúng ta tìm lại hậu nhân của ngài lưu lạc bên ngoài năm đó. Diệp Phong lúc này lập tức đồng ý, được. Ta nhất định sẽ tìm lại hậu nhân của chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn. Chỉ là ta nên tìm kiếm như thế nào? Lão giả tóc trắng nói, chỉ cần ngươi tu luyện truyền thừa của chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn, khi gặp được hậu duệ của ngài, ngươi tự nhiên sẽ có thể cảm ứng được. Diệp Phong nghe lão giả tóc trắng nói vậy, lập tức gật đầu, nói, yên tâm, chỉ cần tiền bối có thể để ta nhận được truyền thừa của chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn. Sau này gặp hậu duệ của chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn, ta chắc chắn sẽ chiếu cố một chút. Lão giả tóc trắng vừa cười vừa nói, chính là muốn câu nói này của ngươi. Nói xong, lão giả tóc trắng trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về phía cuối thảo nguyên. Rất nhanh, họ đã đến cuối thảo nguyên. Lúc này ở chân trời xa xa, lơ lửng một tòa kim thân pháp tướng khổng lồ vô cùng. Tòa kim thân pháp tướng này, vô cùng nguy nga và to lớn, trông như một vị cự nhân màu vàng đứng sừng sững giữa trời đất, tràn ngập khí thế và uy áp vô song. Lão giả tóc trắng lúc này đứng sau lưng Diệp Phong. Đột nhiên từ phía sau đẩy Diệp Phong một cái. Ầm ầm, lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát. Cả người Diệp Phong lập tức bị đẩy lên không trung, nháy mắt bay đến trước mặt pho tượng pháp tướng màu vàng khổng lồ kia. Lão giả tóc trắng đẩy xong, toàn bộ thân hình nháy mắt biến thành một vùng bạch quang biến mất. Mà lúc này Diệp Phong thì đã đến trước mặt tòa kim thân pháp tướng khổng lồ kia. Lẽ nào truyền thừa của chủ nhân thần sơn nằm trong pháp tướng này? Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Lập tức muốn thả ra hồn lực để dò xét. Oanh, đột nhiên đúng lúc này, kim thân pháp tướng nguy nga vô biên trước mặt lập tức chấn động dữ dội, sau đó biến thành vô tận kim quang, toàn bộ xông vào giữa mi tâm của Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong đầu mình, trong thế giới linh hồn, đã xuất hiện một bài văn màu vàng dài mấy vạn chữ. Bài văn màu vàng này, chính là bản mệnh truyền thừa của chủ nhân Thái Cổ Thần Sơn. Trên cùng của bài văn màu vàng, viết năm chữ lớn cổ xưa, Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Đây là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại là truyền thừa thiên về luyện thể. Diệp Phong đọc xong toàn bộ bài văn, lập tức đã có chút lĩnh ngộ được một vài áo nghĩa trong đó. Bộ Vạn Hoàng Bá Thể Quyết này, tu luyện đến cuối cùng, có thể khiến thân thể mình biến thành thể chất mạnh mẽ như thương thiên phách thể. Hơn nữa mỗi lần công kích, tinh hoa huyết khí trong cơ thể sẽ tự động ngưng tụ thành hoàng giả của nhân tộc thời cổ đại. Gia trì cho người tu luyện sức mạnh của hoàng gia cổ đại. Tu luyện đến cuối cùng, thậm chí mỗi cử động của Diệp Phong có thể bộc phát ra sức mạnh của một vạn vị nhân hoàng viễn cổ. Thực sự là vô cùng kinh khủng, công pháp thật mạnh, áo nghĩa thật bá đạo. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bộ Vạn Hoàng Bá Thể Quyết này tuyệt đối là truyền thừa khủng bố vượt qua chí tôn cảnh. Và lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, trong hư không lơ lửng một khối lệnh bài màu vàng óng, trên đó viết hai chữ bá hoàng. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm một tiếng, xem ra chủ nhân của ngọn thần sơn này năm đó có danh xưng là bá hoàng, không biết lúc nào mới có thể gặp được hậu nhân của ngài ấy. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức bắt đầu tu luyện Vạn Hoàng Bá Thể Quyết vừa nhận được ngay trong không gian tầng thứ 7 này, bởi vì Diệp Phong phát hiện. Trong không gian nội bộ của Thái Cổ Thần Sơn này, linh khí vô cùng nồng đậm, quy tắc giữa trời đất cũng vô cùng rõ ràng, rất thích hợp để mình lĩnh hội và tu luyện truyền thừa. Chờ sơ bộ tu luyện thành công rồi ra ngoài cũng không muộn. Vạn Hoàng Bá Thể Quyết là một bộ truyền thừa vô cùng kinh khủng, vượt qua cấp bậc chí tôn, đến từ chủ nhân của Thái Cổ Thần Sơn, Bá Hoàng. Diệp Phong lúc này đang ngồi xếp bằng trong không gian tầng thứ 7, không ngừng lĩnh hội bài văn màu vàng trong đầu. Bài văn màu vàng là tập hợp tất cả áo nghĩa của Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Thậm chí cả những cảm ngộ khi Bá Hoàng sáng tạo ra Vạn Hoàng Bá Thể Quyết năm đó cũng được viết bên trong, cùng nhau truyền thụ cho Diệp Phong. Lại thêm vào đó là năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của Diệp Phong sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, tốc độ lĩnh hội Vạn Hoàng Bá Thể Quyết có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã có được những lĩnh hội sơ bộ. Lúc này Diệp Phong tung một quyền về phía xa, ầm ầm, lập tức khi cơ thể hắn vận động, khi thế mãnh liệt tuôn ra liền ngưng tụ thành ba hư ảnh nhân hoàng viễn cổ cao lớn vô cùng. Kèm theo cú đấm của Diệp Phong, ba hư ảnh nhân hoàng viễn cổ cũng phóng ra sức mạnh của mình, tức khắc đánh nát hơn nửa vùng thảo nguyên dưới đất. Không tệ, không tệ. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hài lòng, bởi vì sức mạnh mà bộ Vạn Hoàng Bá Thể Quyết này phóng ra, vô cùng khủng bố. Hơn nữa mỗi lần công kích, đều tự nhiên mang theo sức mạnh của nhân hoàng viễn cổ. Phải biết rằng, nhân hoàng viễn cổ vô cùng mạnh mẽ. Mà lúc này Diệp Phong cuối cùng có thể ngưng tụ ra sức mạnh của cả một vạn hư ảnh nhân hoàng viễn cổ. Cảnh tượng đó nhất định vô cùng hùng vĩ. Mặc dù bây giờ mới ngưng tụ được ba hư ảnh nhân hoàng viễn cổ, có thể nói là mới vừa lĩnh hội, nhưng Diệp Phong tin rằng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể lĩnh hội toàn bộ Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Đến lúc đó, mỗi đòn tấn công của hắn đều có thể bộc phát ra sức mạnh của một vạn nhân hoàng viễn cổ gia trì, vậy thì chắc chắn vô cùng khủng bố, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn. Vào không gian thí luyện này cũng đã một thời gian dài rồi, đoán chừng cũng nửa tháng, đã đến lúc ra ngoài. Lúc này Diệp Phong vô cùng hài lòng với kết quả của cuộc thí luyện này. Không chỉ tu vi của hắn thông qua phần thưởng đã tăng lên đến cảnh giới bất diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mà còn nhận được một bộ siêu cấp truyền thừa của cường giả viễn cổ. Vạn Hoàng Bá Thể Quyết, đây là hai thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong lần này. Diệp Phong biết, chiến lược hiện tại của mình, so với lúc mới vào Thái Cổ Thần Sơn không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu là chính mình của trước đây, đứng trước mặt bây giờ, e rằng có thể bị một quyền đánh chết. Đó không phải Diệp Phong tự phụ, mà là sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, toàn thân sức mạnh quả thực như biển cả đang sôi trào cuồn cuộn, khủng bố đến cực điểm. Lúc này Diệp Phong dù có gặp những siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng, e rằng cũng không cần phải e ngại, trừ khi đến là những siêu cấp cường giả xếp hạng rất cao trên Tiềm Long bảng. Còn không những kẻ xếp hạng cuối, ví dụ như thiên tài Tiềm Long bảng xếp hạng 99 mà Diệp Phong đã đối phó trước đây. Nếu Diệp Phong gặp lại hắn lần nữa, căn bản không cần phải nghĩ ra nhiều biện pháp để giết hắn như vậy, có thể trực tiếp tại chỗ đại chiến một trận rồi đánh chết. Mang theo sự tự tin mạnh mẽ, Diệp Phong cuối cùng rời khỏi không gian Thái Cổ Thần Sơn. Ông, theo một trận dao động không gian kịch liệt, cả người Diệp Phong nháy mắt xuất hiện bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn. Vị trí hắn xuất hiện, chính là chân núi Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng ngay khi Diệp Phong xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì hắn phát hiện từng đạo ánh mắt vô cùng hung ác, từ xung quanh đang tập trung vào người mình. Lúc này Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện rất nhiều ánh mắt của các cao thủ thiên tài đều mang theo vẻ tham lam sâu sắc, nhìn chằm chằm vào hắn. Những cao thủ thiên tài này, trên người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ khác với nhân tộc. Rõ ràng những cao thủ thiên tài này toàn bộ đều là cao thủ trong các dị tộc. Tình hình gì đây? Diệp Phong nhất thời có chút bối rối, không biết tại sao tất cả các cao thủ dị tộc đều nhìn chằm chằm vào mình, lúc này. Đột nhiên một thiên tài dị tộc có tu vi bất diệt cảnh thập trọng thiên lên tiếng, tiểu tử nhân tộc. Đừng nghĩ chống cự, chúng ta ở đây có hơn 100 cường giả. Một mình ngươi làm sao cũng không thể đối phó được với chúng ta. Mau giao hết phần thưởng ngươi nhận được trong thí luyện Thái Cổ Thần Sơn ra đây, nếu không đừng trách chúng ta giết ngươi. Dù ngươi là đệ tử của đại thế lực nào cũng vô dụng, ngoan ngoãn chấp nhận số phận đã định của ngươi đi. Lúc này Diệp Phong nghe lời của tên cao thủ dị tộc này, lập tức hiểu ra tại sao nhiều cao thủ dị tộc như vậy lại nhìn mình với ánh mắt đầy tham lam. Hóa ra chúng muốn cướp đoạt tài sản mà hắn nhận được trong Thái Cổ Thần Sơn. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía không xa, hắn phát hiện không ít thiên tài nhân tộc đều mang thần sắc ảm đạm ở một nơi xa, rõ ràng đều đã bị cướp đoạt. Rất nhiều người vì bảo toàn mạng sống, đều chủ động cống nạp tài sản của mình. Nhưng Diệp Phong không ăn chiêu này. Lúc này, trong ánh mắt Diệp Phong mang một vẻ lạnh lùng, lên tiếng, ta không đời nào giao ra tài sản của mình. Láo xược. Tên thiên tài dị tộc có tu vi bất diệt cảnh thập trọng thiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức nổi giận, tiểu tử nhân tộc. Người thật to gan, dám nói những lời cuồng vọng như vậy trước mặt chúng ta. Các ngươi, một chủng tộc nhỏ yếu như nhân tộc, lại có sự tự tin mù quáng đến thế. Thật không thể tha thứ, ta tuyên bố án tử của ngươi. Ngươi phải chết, bây giờ dù có dâng lên tất cả tài sản, ngươi cũng không cứu được mạng mình. Ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong nháy mắt vọt đến trước mặt tên thiên tài dị tộc nói thao thao bất tuyệt này, trực tiếp trong ánh mắt kinh hãi của hắn, tung một quyền tùy tiện. Phụt, tên thiên tài dị tộc nói thao thao bất tuyệt này, lập tức bị Diệp Phong một quyền đánh nát, trực tiếp nổ tung tại chỗ, nháy mắt tử vong. Diệp Phong cười lạnh, ngươi nói nhảm nhiều quá, đành phải giết ngươi, để ngươi ngậm miệng vĩnh viễn. Cái gì, mà lúc này, Diệp Phong một quyền đánh chết tên thiên tài dị tộc này, lập tức gây ra tiếng xôn xao của một đám lớn cao thủ dị tộc xung quanh. Tên tiểu tử nhân tộc này lại dám chủ động ra tay giết thành viên của chúng ta. Ai cho hắn dũng khí, dám kiêu ngạo như vậy, quá đáng ghét, nhất định phải diệt trừ tên tiểu tử nhân tộc này. Tu vi của hắn không hề mạnh, chỉ là bất diệt cảnh thập trọng thiên, nhưng hắn lại một quyền đánh chết một thành viên cùng cảnh giới của chúng ta. Điều này cho thấy chiến lực của tiểu tử này vô cùng đáng sợ. Tiểu tử này nhất định đã xông qua rất nhiều tầng trong không gian thí luyện, chắc chắn nhận được rất nhiều tài sản. Chúng ta cùng lên, nhất định phải cướp đoạt hết những thứ quý giá trên người tiểu tử này. Gần như chỉ trong nháy mắt, từng tên cao thủ dị tộc đều nhao nhao mài quyền xoa tay, ánh mắt mang theo sự tham lam và sát khí. Một nam tử dị tộc mặc trường bào màu đen, có tu vi xung quanh nửa bước chí tôn cảnh, lúc này nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng, ta đến giết ngươi. Diệp Phong đột nhiên duỗi ngón tay, khẽ lắc lắc, vừa cười vừa nói, ngươi không được, tất cả các ngươi cùng lên đi, ta muốn một mình đấu 100. Ta muốn một mình đấu 100. Khi câu nói này của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ sân đấu lập tức sôi trào. Hơn 100 cao thủ dị tộc trên sân, vào giờ phút này đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ dường như không thể tin vào tai mình, tên tiểu tử nhân tộc này sao lại có thể cuồng vọng đến vậy? Tất cả các cao thủ dị tộc vào lúc này đều không khỏi nhao nhao lên tiếng. Bởi vì theo họ nghĩ, sau khi Diệp Phong nói ra câu nói này, hắn tuyệt đối là chết chắc, không thể nghi ngờ. Nếu tên tiểu tử này muốn bị chúng ta vây đánh đến chết, vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho nguyện vọng của hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, từng cao thủ dị tộc lập tức ra tay. Trên người họ đều bộc phát ra sát khí vô cùng mạnh mẽ, hướng về phía Diệp Phong mà tấn công. Ma vực cuồng đao, cửu thiên đồ thần thủ, huyết tinh thánh kiếm thuật, chân ma thân thể, gần như chỉ trong nháy mắt, từng cao thủ dị tộc đều tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Vô số lực lượng hủy diệt kinh hoàng lập tức sinh ra trong hư không, tức khắc hướng về phía Diệp Phong mà oanh sát. Đợt ra tay đầu tiên của các cường giả dị tộc, có chừng hơn 30 cao thủ. Yếu nhất cũng là tu vi bất diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn có không ít là tu vi mạnh mẽ nửa bước chí tôn cảnh. Còn những thiên tài dị tộc cấp bậc địa chí tôn thực sự, dường như là những tồn tại trên tiềm long bảng, họ căn bản khinh thường việc cùng mọi người đồng loạt ra tay đối phó với Diệp Phong. Họ cảm thấy làm vậy là hạ thấp thân phận. Dù sao trong mắt họ, Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc chỉ mới bất diệt cảnh thập trọng thiên này, mặc dù chiến lược quả thực có chút mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ để họ. Những tồn tại cấp bậc chí tôn cảnh, phải ra tay. Dường như họ cảm thấy ra tay giết Diệp Phong, quả thực là làm bẩn tay mình. Mà lúc này, đối mặt với đòn tấn công của hơn 30 cao thủ dị tộc tu vi bất diệt cảnh thập trọng thiên và nửa bước chí tôn cảnh, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút e ngại. Ngược lại còn mang một vẻ lãnh đạm, nháy mắt tung quyền hung hãn điên cuồng về phía xung quanh. Khi Diệp Phong tung ra những cú đấm này, hắn cũng đã vận dụng tuyệt thế truyền thừa vừa mới tu luyện, Vạn Hoàng Bá Thể Quyết. Ầm ầm, lập tức, sức mạnh kinh hoàng từ cơ thể Diệp Phong bộc phát ra. Mỗi cú đấm của hắn đều khiến cho cả hư không sinh ra tiếng nổ, không gian đều bị đánh nát. Và điều kinh khủng nhất là, vào giờ phút này, xung quanh Diệp Phong lập tức xuất hiện ba hư ảnh nhân hoàng cổ đại to lớn, kèm theo từng cú đấm của Diệp Phong. Những hư ảnh nhân hoàng này cũng điên cuồng tấn công bằng sức mạnh nhân hoàng viễn cổ của mình, bộc phát ra những luồng sức mạnh kinh hoàng vô biên, điên cuồng quét sạch xung quanh. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ những tiếng va chạm và gầm rú kinh hoàng vô biên. Vô số dư âm va chạm kinh hoàng lan tỏa khắp không trung, thậm chí tạo thành rất nhiều thần quang tử vong đáng sợ, xuyên xuống mặt đất, trực tiếp đánh nát rất nhiều sông núi. Loại va chạm này thực sự quá kinh khủng, hình ảnh vô cùng đáng sợ, bởi vì đây là cuộc va chạm của hơn 30 cường giả có tu vi cấp bậc bất diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cùng lúc, và mỗi người đều tung ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Nắm đấm của Diệp Phong cũng vô cùng khủng bố, mỗi cú đấm đều có sức mạnh của ba vị nhân hoàng gia trì, khiến Diệp Phong tràn ngập sức chiến đấu và sức phá hoại vô song. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng bị vô số thần quang va chạm bao phủ trên không trung. Tất cả các cao thủ tham chiến đều bị bao phủ vào trong. Xung quanh vẫn còn không ít cao thủ dị tộc khác. Họ đều mang ánh mắt chờ đợi, nhìn chằm chằm vào nơi thần quang va chạm hỗn loạn. Lúc này vì thần quang va chạm quá nhiều, nên không ai có thể thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tình hình chiến đấu ra sao. Tên tiểu tử nhân tộc kia dưới sự tấn công kinh hoàng của nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn chết không còn mảnh xương. Không sai, tên tiểu tử đó chết không còn mảnh xương cũng không sao, chỉ cần nhẫn chứa đồ của hắn còn là được rồi, cuộc cải của hắn chắc chắn đều ở trong nhẫn chữ vật. Lúc này không ít cao thủ dị tộc khác đều không khỏi cười ha ha, bởi vì họ cảm thấy dưới sự tấn công của hơn 30 cao thủ, Diệp Phong, một tiểu tử chỉ có tu vi bất diệt cảnh thập trọng thiên, chắc chắn sẽ chết không nơi chôn thây, không thể có bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Ngay cả một số thiên tài nhân tộc đã bị cướp sạch cách đó không xa, lúc này cũng không khỏi lắc đầu thở dài, tại sao phải tìm chết như vậy, thà giao hết tài sản trên người ra. Ít nhất còn giữ được mạng, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Và đúng lúc này, trên không trung, dư âm va chạm cuối cùng cũng tan biến hết. Mặt đất đã biến thành một vùng phế tích, vút vút vút, vút vút vút, lúc này vô số ánh mắt lập tức tập trung vào khu vực phế tích cách đó không xa. Gần như ngay sau đó, vô số cao thủ dị tộc, cùng với nhóm thiên tài nhân tộc ở xa, thiếu chút nữa thì lác mắt. Trên mảnh phế tích khổng lồ xa xa, chỉ thấy một mình Diệp Phong đứng đó, trên người không một vết xước, căn bản không hề bị thương, trước mặt hắn, xung quanh phế tích. Hơn 30 cao thủ dị tộc cấp bậc bất diệt cảnh thập trọng thiên, thậm chí là nửa bước chí tôn cảnh, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, mỗi người đều miệng phun máu tươi. Kẻ chết thì đã chết, kẻ bị thương thì cũng là trọng thương, những kẻ còn sống về cơ bản đều đã tàn phế. Có thể nói, Diệp Phong một mình, đã thật sự đánh bại toàn bộ hơn 30 cao thủ dị tộc. Không thể không nói, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Không chỉ chấn động đến nhóm thiên tài nhân tộc ở xa, mà ngay cả những cao thủ dị tộc hung tàn tham lam còn lại, lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả các cao thủ đều không khỏi kinh hô. Họ làm sao cũng không ngờ được, kẻ chết cuối cùng lại không phải là Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc này, mà là hơn 30 cao thủ dị tộc mạnh mẽ kia. Thôn phệ, ngay lúc vô số cao thủ đang kinh hãi, Diệp Phong lại lặng lẽ phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một vùng không gian màu đen lập tức từ dưới chân Diệp Phong lan ra, âm thầm và nhanh chóng thôn phệ hơn 30 cao thủ dị tộc đã ngã xuống trong đống phế tích. Bởi vì Diệp Phong cảm nhận được, trong số hơn 70 cao thủ dị tộc còn lại, ẩn giấu không ít tồn tại cấp bậc chí tôn thực sự, có mười mấy địa chí tôn. Cũng đều là siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy bị uy hiếp, và hắn cảm thấy, hơn 70 cao thủ dị tộc còn lại cũng sẽ không bỏ qua mình. Vì vậy tiếp theo sẽ còn một trận đại chiến thảm liệt, do đó. Diệp Phong lúc này, trong bóng tối phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trước hết âm thầm nuốt trọn công lực của hơn 30 cao thủ dị tộc mà mình đã đánh giết. Hy vọng có thể đột phá bình cảnh bất diệt cảnh thập trọng thiên hiện tại, bước vào nửa bước chí tôn cảnh. Như vậy, Diệp Phong sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục đại chiến thảm liệt với hơn 70 cao thủ dị tộc tiếp theo. Thực ra, nếu Diệp Phong muốn trốn bây giờ cũng có thể trực tiếp chạy thoát, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng Diệp Phong lại hy vọng hơn, là có thể giết chết toàn bộ hơn 70 cao thủ dị tộc còn lại, nuốt hết tất cả công lực của chúng. Như vậy, mình có hy vọng đột phá đến chí tôn cảnh thực sự. Lúc đó, Diệp Phong sẽ không còn sợ cái gọi là chư thần hội và tiêu thiên thần nữa. Lúc này, trong khi mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Phong đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ công lực và huyết khí của hơn 30 cao thủ dị tộc vừa bị đánh gục. Ầm ầm, một luồng công lực và huyết khí tinh thuần mà khổng lồ lúc này đang từ mặt đất, nhanh chóng truyền vào toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Mặc dù hơn 30 cao thủ dị tộc mà Diệp Phong đánh gục lúc này, phần lớn đều là cảnh giới bất diệt cảnh thập trọng thiên, chỉ có vài người là nửa bước chí tôn cảnh. Nhưng đó là cả một đám đông hơn 30 cao thủ. Dù cơ thể Diệp Phong có là một cái động không đáy, lúc này cũng nhận được đủ năng lượng truyền vào, lập tức đột phá bình cảnh hiện tại. Thành công từ bất diệt cảnh thập trọng thiên bước vào nửa bước chí tôn cảnh. Tốt quá rồi, ngay khi đột phá, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Bởi vì lúc này cùng với sự đột phá, chiến lược của Diệp Phong cũng được nâng cao về chất. Nếu là võ giả bình thường, có lẽ từ bất diệt cảnh thập trọng thiên đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh, chiến lược cũng không tăng lên bao nhiêu, chỉ là tăng lên một chút xíu. Nhưng Diệp Phong lại không giống, mỗi lần Diệp Phong đột phá, dù chỉ là một cấp độ nhỏ trong một cảnh giới, chiến lược cũng sẽ được tăng lên rất lớn. Diệp Phong ở cấp độ nửa bước chí tôn cảnh, so với Diệp Phong ở bất diệt cảnh thập trọng thiên, chiến lược tuyệt đối không giống nhau. Nếu nói là khác biệt một trời một vực, có lẽ hơi quá khoa trương, nhưng Diệp Phong ở nửa bước chí tôn cảnh, tuyệt đối mạnh hơn Diệp Phong ở bất diệt cảnh thập trọng thiên gấp mấy lần. Lúc này, không ai chú ý đến sự đột phá của Diệp Phong. Bởi vì ánh mắt của mọi người, gần như đều có chút ngây dại, dường như vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc vừa rồi. Dù sao Diệp Phong một mình, đã đánh gục hơn 30 cao thủ thiên tài dị tộc, thực sự là quá chấn động. Phải biết rằng hơn 30 cao thủ dị tộc đó, không phải là người tu hành bình thường, toàn bộ đều là võ giả thiên tài từ các đại dị tộc. Mỗi người chiến lược đều vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Diệp Phong trong mắt rất nhiều dị tộc lại là người tu hành nhân tộc bị coi là yếu đuối. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn một mình, chấn sát hơn 30 cao thủ dị tộc. Thực sự là chấn động toàn trường. Thiếu niên nhân tộc này, một khi trưởng thành, e rằng sẽ hoàn toàn vang danh khắp cả đại địa phương Bắc. Lúc này, không ít cao thủ vừa chứng kiến cảnh này ở xa đều không khỏi nhao nhao lên tiếng. Trong khoảnh khắc này, không ít thiên tài tiềm long bảng trong các dị tộc đều không khỏi nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt kinh ngạc. Họ từng cho rằng thiếu niên nhân tộc này căn bản không đáng để họ ra tay. Nhưng bây giờ họ phát hiện, thiếu niên nhân tộc này lại vô cùng lợi hại, ngược lại khiến cho những siêu cấp thiên tài tiềm long bảng dị tộc này có một chút hứng thú. Ta muốn một mình giao đấu với thiếu niên nhân tộc này. Đột nhiên lúc này, một thanh niên nam tử toàn thân mọc đầy vảy bạc từ trong đám cao thủ dị tộc bước ra. Là Ngân Giáp tộc Ngân Long. Ngay khi thanh niên nam tử toàn thân mọc đầy vảy bạc này bước ra, lập tức có không ít cao thủ quan sát không khỏi kinh hô. Ngân Long này là tồn tại mạnh mẽ xếp hạng thứ 97 trên tiềm long bảng phương Bắc. Không ngờ thiếu niên nhân tộc kia lại khiến hắn trực tiếp ra tay. Xem ra thiếu niên nhân tộc này đã trở thành cái gai trong mắt của không ít siêu cấp thiên tài. Ngân Long này là một tồn tại mạnh mẽ ở địa chí tôn tam trọng thiên đó. Lần này có trò hay để xem rồi. Lúc này, không ít cao thủ dị tộc khác đều không khỏi nhao nhao lên tiếng. Giọng điệu của họ, đối với Ngân Long của Ngân Giáp tộc này, đều có sự kính sợ sâu sắc. Bởi vì Ngân Long này, không chỉ đến từ một dị tộc mạnh mẽ là Ngân Giáp tộc, mà còn là siêu cấp thiên tài xếp hạng thứ 97 trên tiềm long bảng của đại địa phương Bắc thần giới. Lúc này, trong tay Ngân Long xuất hiện một thanh trường kiếm thuần kim, trên đó phun trào long hồn màu vàng, rõ ràng là một món bảo vật cấp bậc chí tôn vô cùng mạnh mẽ. Ngân Long lúc này tập trung vào Diệp Phong đối diện, chậm rãi lên tiếng, vốn dĩ ta không muốn ra tay, dù sao đối với một nhân tộc yếu đuối mà ra tay. Thực sự là làm nhục thân phận siêu cấp thiên tài của ta. Nhưng ngươi vừa rồi đã giết hơn 30 thành viên liên minh dị tộc của chúng ta, vậy ngươi đã trở thành kẻ địch của ta. Mà thực lực của ngươi cũng khiến ta cảm thấy có chút hứng thú. Ta đành phải ra tay, phế bỏ ngươi, bởi vì không ai sẽ dung thứ cho một chủng tộc khác xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như ngươi. Ngân Long nói xong, trong giọng nói tràn ngập một loại sát ý lạnh như băng, đương nhiên còn có một sự tự tin mạnh mẽ sâu sắc. Rõ ràng, Ngân Long không coi Diệp Phong là một đối thủ, mà là một con cừu non đáng để hắn ra tay nhưng có thể tùy ý giết chóc. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, lên tiếng, thực lực của ngươi không tệ, nhưng nói nhảm cũng nhiều như hơn 30 tên dị tộc vừa bị ta đánh gục. Nếu muốn giết ta, thì trực tiếp ra tay, không cần thiết trước khi ra tay còn nói một tràng nhảm nhí như vậy. Quả thực là lãng phí thời gian của ta. Ngươi rất có dũng khí. Ngân Long lúc này trên mặt lộ ra một tia âm trầm, nháy mắt nắm chặt thanh trường kiếm màu vàng trong tay, lập tức hướng về phía Diệp Phong chém tới. Thần phong kiếm pháp, chảm sát chúng sinh, âm âm, gần như chỉ trong nháy mắt, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Ngân Long lập tức bộc phát ra từng đạo kiếm quang màu vàng đáng sợ và sắc bén, nháy mắt bao phủ cả bầu trời. Toàn bộ hướng về phía Diệp Phong chém tới. Trong khoảnh khắc này, Ngân Long lập tức chém ra hơn vạn đạo kiếm quang màu vàng sắc bén đáng sợ, bao vây lấy Diệp Phong, quả thực giống như cả trời đất đang trấn áp, xé nát Diệp Phong. Thái cổ chân long quyền, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức thi triển bộ võ học truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà hắn nhận được trong thí luyện Thái cổ thần sơn. Thái cổ chân long quyền, gầm, kèm theo một tiếng long ngâm to lớn, nắm đấm của Diệp Phong lập tức tỏa ra một con chân long màu vàng, nắm đấm mà hắn vung ra lập tức biến thành chân long. Tràn ngập sức công phá và sức hủy diệt vô song, nháy mắt bộc phát ra sức mạnh ngút trời, trực tiếp oanh vỡ toàn bộ hơn vạn đạo kiếm quang màu vàng kia. Ầm ầm, nắm đấm giống như thái cổ chân long tiếp tục lao về phía trước, sau đó đánh nát vô số kiếm quang, trực tiếp đánh vào lồng ngực của Ngân Long. Phụt, kèm theo một tiếng xương thịt vỡ nát, một quyền này của Diệp Phong trực tiếp đánh xuyên lồng ngực của Ngân Long, tạo ra một lỗ máu, trái tim cũng vỡ nát. Ngươi, Ngân Long thậm chí còn không kịp thi triển chiêu thứ hai, đã trực tiếp bị trọng thương chí mạng, sắc mặt cứng đờ, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ngân Long, chết, cái gì? Thấy cảnh tượng đột ngột này, tất cả các cao thủ dị tộc có mặt đều không khỏi sắc mặt đại biến. Tĩnh lặng như cõi chết. Lúc này, toàn bộ sân đấu hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai ngờ được, Ngân Long vô cùng mạnh mẽ, siêu cấp thiên tài đến từ Ngân Giáp tộc, lại bị Diệp Phong một quyền oanh sát. Cảnh tượng này thực sự quá chấn động. Ngay cả đông đảo cao thủ dị tộc, vào giờ phút này cũng toàn thân có chút run rẩy. Thiếu niên nhân tộc kia, cho họ cảm giác áp bức thực sự quá mạnh. Ban đầu, họ cảm thấy thiếu niên nhân tộc này chỉ là một tên nhóc yếu ớt. Nhưng kết quả lần lượt cho thấy, chiến lược của thiếu niên nhân tộc này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, sau khi đánh gục Ngân Long, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút dao động, như thể vừa dẫm chết một con kiến. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía hơn 70 cao thủ dị tộc còn lại, lên tiếng, các ngươi hay là cùng lên hết đi, nếu không lát nữa có lẽ các ngươi ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Chạy, nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, lúc này đám cao thủ dị tộc còn lại, vậy mà không hề ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.